Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phân phối trung tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu xe gắn máy Mercedes-Benz ở trên đường xe chạy. Vương Hà ôm người đàn ông cường tráng hông, dán người đàn ông sau lưng, yên lặng ngồi trên xe. Trong lòng không biết làm sao cảm tưởng, đối với Mạt Thế khủng hoảng, và đối với tương lai trông đợi, các loại tâm trạng cuồn cuộn, nhưng là bây giờ dựa vào người đàn ông, nàng bình tĩnh lại, đối với mình dùng thân thể đổi lấy đến người đàn ông cho cùng cơ hội. Nàng cảm thấy cái này may mắn nhất quyết định, xe gắn máy mở khó chịu, bởi vì phải chiếu cố sau lưng lão Vương đầu và Phan đại đầu một đám người tốc độ. Dẫu sao bọn họ đều phải cần dựa vào cước lực, mang con cóc kính mát tầm mắt, hơi hướng đường xe chạy một bên nhìn. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được Tiểu Hắc ở ven đường xa xa đi theo mình Mercedes-Benz. Khoảng cách không xa, rất nhanh Tưởng Sơn liền thấy xa xa người là xây dựng đơn sơ chướng ngại vật trên đường. Xuất hiện ở đường xe chạy trước mắt, dừng lại mô tô. Và sau lưng người phụ nữ nhảy xuống xe, nhìn lão Vương đầu các người, cũng hơi thở hổn hển đi tới trước. Hắn hướng hai bên nhìn, bên tay phải là có ba chàng tương tự lầu làm việc kiến trúc. Không cao, bình thường dòng dã tọa lạc tại ven đường, xen lẫn xanh lá hành hành cây cối, lại đang trong Mạt Thế lộ vẻ được có chút ôn hòa. Là cái này. Tưởng Sơn quay đầu lại hỏi hướng Phan đại đầu, thấy người sau gật đầu, hắn phất tay một cái tỏ ý đối phương đi gọi người. Phan đại đầu rất giật mình lĩnh ngộ, hắn trong lòng thật ra thì vậy báo tư tâm, mặc dù hắn thấy được Tưởng Sơn người đàn ông này thực lực, nhưng là hắn cũng muốn xem người đàn ông này và phân phối đứng đám người này đối nghịch sau đó, có thể hay không lưỡng bại câu thương. Để cho mình nhặt được tiện nghi, nhìn Phan đại đầu và mấy cái tiểu đệ của hắn, nhanh chóng thêm cẩn thận đi vào trước mặt ba chàng lầu làm việc dưới lầu. Quả nhiên từ lầu cuối từng cái đầu dò ra, Tưởng Sơn trong tầm mắt, có thể thấy nhiều loại người, cầm các loại vũ khí, không việc gì để cho hắn chú ý. Duy nhất một chút tương đối thú vị, chính là nhân số đông đảo. Có thể thấy lầu làm việc những cái kia trong cửa sổ. Cũng có nam nam nữ nữ bóng người. Tựa như đối với bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Phan đại đầu gân giọng. Ở đó giống lên mấy câu. Sau đó liền thấy có người từ trong phòng đi ra. Và hắn đang nói cái gì. Dường như người của hai bên thái độ đều không phải là rất bạn thân. Không bao lâu Phan đại đầu mang người chạy trở về. Tam ca. Mẹ nó bên kia người không biết phải trái, muốn chính ngươi đi lên, còn nói đối với đổi chắc không có hứng thú, mẹ nó chứa cái gì bê. Nghe Phan đại đầu than phiền, Tưởng Sơn gật đầu một cái, làm đi trước vượt qua bên đường lục hóa đái đi lên. Sau lưng lão Vương đầu và Mạch Tử, cùng với người phụ nữ cũng theo sau, đi xuống lầu dưới. Tưởng Sơn nhìn trước mắt tuổi tác và mình xấp xỉ mấy cái người đàn ông. Bọn họ cũng tò mò nhìn chằm chằm Tưởng Sơn. Đối với Tưởng Sơn đeo kính mát, cả người đen trang điểm, dường như rất khinh thường dáng vẻ. Không đi phản ứng, Tưởng Sơn mở miệng nói. Các người lão đại đâu? Trước mặt mấy cái người đàn ông trên dưới quan sát Tưởng Sơn và hắn người phía sau nhóm. Theo ta tới. Vừa nói hướng cao ốc mặt bên cửa đi tới, Tưởng Sơn tùy thân đuổi theo, nhưng là Vương Dân Binh và Mạch Tử, cùng với Phan đại đầu các người đều bị ngăn cản, phía sau bọn họ đi theo quan sát mình huynh đệ, đám người này không để cho bọn họ đi vào, nhìn lầu trên lầu dưới, số người đối diện đông đảo, Phan đại đầu hao phí nhiều miệng lưỡi, rốt cuộc vẫn là để bọn họ ba người. Cộng thêm Vương Hà đi theo vào cao ốc, Phan đại đầu nhanh chóng đuổi kịp đang lên lầu Tưởng Sơn. Mở miệng nói, Tam ca, nơi này là phi trường phân phối đứng, người nơi này đại đa số đều là ở công việc này nhân viên. Còn có phi trường một số người, cho nên bão đoàn rất tù. Đối với chúng ta những người ngoại lai này rất bài xích. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nhìn trước người dẫn đường người đàn ông, quay đầu ánh mắt nghi hoặc, không có nói gì, rất nhanh bọn họ đi đến lầu thượng, vốn là mới lầu 5 lầu làm việc, không cao, hơn nữa lắp ráp vậy rất đơn sơ. Đi qua lối đi, ở một cái rộng mở song khai trước cửa, người đàn ông kia ngừng lại, tỏ ý bọn họ đi vào. Tưởng Sơn dừng lại, ngay tức thì cảm thụ cảm giác, không có bất kỳ uy hiếp cảnh giác, liền không chút do dự đi vào. Một cái có chút trống trải phòng họp, ở trong tầm mắt hiển lộ. Bất quá Tưởng Sơn ngay tức thì chú ý là, gian phòng đối diện cuối, vậy tấm to lớn trước bàn hội nghị mấy cái người đàn ông và mấy phụ nữ, hoan nghênh à, ngồi ở đi trước vị trí người đàn ông. Tuổi tác và lão Vương đầu sấp xỉ, 30-40 tuổi, chẳng qua là cảm giác bảo dưỡng rất tốt, mang một cổ lãnh đạo dáng điệu, đứng phía sau hai cái người đàn ông, bên cạnh ngồi hai phụ nữ, cười nhìn tiến vào Tưởng Sơn mấy người, hơi gật đầu một cái, dò xét tầm mắt ở dưới kính râm bị ẩn núp đặc biệt hoàn mỹ. Nhìn trước mắt trang điểm sạch sẽ, ăn mặc một chút không bẩn thỉu nam nam nữ nữ, Tưởng Sơn hiếm thấy có chút kinh ngạc, tùy thân ngồi vào người đàn ông phía đối diện đầu kia bàn họp trên ghế salon. Tưởng Sơn móc ra thuốc lá hút, lão Vương đầu và Mạch Tử cũng ở đây hắn bên người ngồi xuống. Mà Phan Đại Đầu đứng ở đó có chút khó chịu nhìn trước mắt trai gái. Vương Hà thì dựa vào Tưởng Sơn bên người đứng an tĩnh. Phan Đại Đầu, ngươi lại tới gây chuyện sao? Đừng mẹ nó ở không đi gây sự à? Chúng ta không tới thu thập ngươi, đã cho ngươi mặt mũi. Lãnh đạo dáng điệu người đàn ông trung niên sau lưng, một người thanh niên mở miệng nói, dường như và Phan Đại Đầu rất không hợp nhau. Phan Đại Đầu hai tay chống bàn, trên người nghiêng về trước, trợn mắt nhìn cặp mắt, vậy mở miệng mắng, người mẹ nó là thứ gì? Lão đại ngươi đều không mở miệng, ngươi bi bi cái gì? Thanh niên đi về phía trước một bước, muốn bùng nổ diễn cảm hiển lộ hắn tính nết nóng này. Bất quá người đàn ông trung niên vẫy tay ngăn cản hắn. Ta nhớ các người không phải tới gây chuyện chứ? Các ngươi nói một chút ý đồ đi, dường như Phan Đại Đầu nói muốn giao dịch với chúng ta. Vậy à, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói, giọng ổn định, nhận lấy một bên một cái thiếu phụ trong tay đưa qua thuốc lá. Đốt hút, Tưởng Sơn nhìn trước mắt hết thảy, từ từ đem thân thể tựa vào trên ghế salon, mở miệng nói, không sai, đổi trác. Không biết các người dám không cảm thấy hứng thú. Sau đó Tưởng Sơn liền bắt đầu hướng người đàn ông kể lể hắn giao dịch nội dung. Và đối với lão Vương đầu Phan Đại Đầu nói nội dung như nhau. Chỉ bất quá lần này hắn giới thiệu Vương Hà cái này trên mặt nổi đại lý người liên lạc. Người đàn ông trung niên nghe Tưởng Sơn mà nói. Trong chốc lát có chút sững sốt. Dường như trở về vị. Nhưng là sau lưng thanh niên đã kích động mở miệng nói chuyện. Người mẹ nó khung ai đó. Người dùng thức ăn vật liệu trao đổi hoàng kim. Người ở đâu tới nhiều như vậy thức ăn. Hay khoe khoang à. Chỉ cần có người muốn. Cái gì đều được trả lại cho chúng ta. Súng cũng có thể. Người ngược lại là cầm cây súng đi ra à. Tưởng Sơn hút trong miệng thuốc lá. Khạc ra khói mù. Tuét miệng cười một tiếng. Tàn thuốc trong tay bắn ra, tay phải cực nhanh đi ngực một bên ba sườn tìm tòi. Một cái câu đã cầm ở trong tay phải, trước mặt trai gái ngay tức thì diễn cảm đặc biệt xuất sắc. Các cô gái đã thét lên, mà người đàn ông trung niên vậy mất đi dĩ vãng trầm ổn. Người thanh niên kia không cầm được lui về phía sau, chậm rãi cây súng đặt ở trước mặt trên bàn hội nghị. Tưởng Sơn cười lên tiếng, chỉ cần ngươi có thứ ta cần, súng, hoàn toàn không là vấn đề. Thanh niên nuốt nước miếng, hô hấp có chút thô trọng, mà trán mới vừa rồi ngay tức thì toát ra mồ hôi lạnh, để cho hắn cả người còn có chút run rẩy. Người trung niên hút thuốc, nhìn trước mắt người đàn ông và trên bàn súng, trong lòng có ở đây không ngừng cuồn cuộn, mà lão Vương đầu mạch tử cùng với Phan đại đầu cũng đều một bộ dáng khiếp sợ. Đối với Tưởng Sơn ngay tức thì cầm ra tay súng, bọn họ cũng không có bất kỳ phòng bị nào, trừ khiếp sợ chính là theo tới sợ hãi. Vương Hà coi như là những người ở đây trong nhất bình tĩnh một cái. Đối với gặp qua người đàn ông khổng lồ kia pháo đài xe, nàng đối với Tưởng Sơn móc súng ra, không có gì kinh ngạc. Chúng ta là dựa vào phân phối đứng ở nơi này ở mặt thế trước, nhiều hàng hóa và giao hàng hỏa tốc vật liệu mới thật tốt sinh tồn cho tới bây giờ. Nhưng là không biết ngươi là từ nơi nào lấy được súng và trong miệng ngươi thức ăn vật liệu đâu. Người đàn ông trung niên xách ra một cái lộ ra thấy rõ vấn đề, cũng là người ở đây nhóm tò mò nhất một cái vấn đề. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, mở miệng nói, có một số việc, hỏi ít, mỗi một người đều có bí mật, biết quá nhiều, luôn là chết quá nhanh. Trong giọng nói vậy ác liệt sát khí, để cho người chung quanh cũng ngược lại hít một hơi. Từ núi thây trong biển lửa đi ra ngoài Tưởng Sơn, cả người để lộ ra một loại không thuộc mình vậy chèn ép. Người đàn ông trung niên chán vậy bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Bất quá không đang tiếp tục hỏi, đối với đổi chắc hắn đã đồng ý và để ý. Dẫu sao tìm một ít đối với bọn họ những người may mắn còn sống sót này không quan tâm hoàng kim và quý trọng phẩm, có thể đổi bọn họ yêu cầu thức ăn nguồn nước vật liệu, cùng với súng ống các loại vũ khí, hắn vẫn là vô cùng khẩn cấp. Trừ hoàng kim và vật phẩm quý trọng, ngươi còn cần gì? Còn có như thế công bằng đổi chác, tổng không thể ngươi nói đổi nhiều ít là hơn thiếu, cùng với đổi số lượng và hạn chế là nhiều ít, ngươi tổng phải có một chương trình đi ra. Nghe đối diện người đàn ông trung niên đặt câu hỏi, Tưởng Sơn vỗ một cái bên cạnh Vương Hà cái mông, lúc này liền cần nàng tới đáp. Vương Hà hơi có chút khẩn trương mở miệng nói, công bằng đổi chắc đây là nhất định, bất quá đổi công bằng vẫn là lấy thực lực là đề. Tam ca sẽ không lừa bịp và bốc lột các người, chúng ta có thể thương lượng đi, lấy lần lượt đổi chắc tới điền vào về số lượng và công bình khác biệt. Nhưng là muốn khôi phục lại mặt thế trước vật giá tiêu chuẩn là không thể nào. Ai cũng hiểu thức ăn nước uống chân quý, những vật này là có thể đổi nhân mạng, còn có vũ khí súng ống giống như là các loại tài nguyên. Ta sẽ ở và các người các loại nhân vật đổi chác câu thông trong hoàn thiện. Ngươi nói đổi số lượng và hạn chế, chỉ cần ngươi có nhiều ít tam ca yêu cầu hoàng kim và kim cương, ta là có thể ăn nhiều ít. Người đàn ông trung niên trong mắt trừ khiếp sợ, chính là không cầm được hưng phấn. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Người phụ nữ lời nói quá mức bá đạo. Chẳng lẽ vật liệu của bọn họ nhiều vô cùng sao? Cái này làm cho đám người đều có điểm hồi bất quá thần. Mỗi một người đều suy nghĩ sự việc. Đúng rồi, ngươi nói ta còn cần gì? Ngạch, thú nhân hóa. Dị sinh thú, chỉ cần là thi thể nguyên vẹn, đều có thể. Còn có nếu như các người phát hiện những quái vật này, các người chỉ phải nói cho ta bọn họ ở đâu, ta cũng biết cho các người tương ứng công bình vật liệu. Lại vỗ xuống Vương Hà cái mông, Vương Hà bắt đầu giới thiệu liền thú nhân hóa và dị sinh thú tin tức. Có thể bọn họ không được rõ những quái vật này. Nghe Vương Hà nói tiếng nói, Tưởng Sơn kính mát sau tầm mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên hai bên hai phụ nữ. Một cái thiếu phụ, một cái dường như là cô gái trẻ tuổi. Ở mặt thế hạ và người khác bất đồng sạch sẽ lối ăn mặc, để cho hắn không tự chủ bắt đầu quan sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https